Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, giam lỏng, nếu như có thể xuất cung, vậy thì tốt chơi. Hoàng Nhi đề nghị này làm cho nàng không có hứng thú. Bất quá nàng đột nhiên nghĩ đến ngoài cung, trước mắt liền sáng ngời, không khỏi hưng phấn nói, xuất cung. Nàng vừa nói như thế, chúng sắc mặt người đại biến, đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám đáp lời, bởi vì ai cũng không dám làm chủ, không có quyết định quyền lợi. Làm sao vậy, không thể ra cung, còn là ngoài cung không tốt. Nàng khó hiểu, nhìn các nàng, vội vàng hỏi, không rõ các nàng vì sao không nói. Chi Vũ là tối hiểu trong cung quy củ nhân, nàng nghĩ nghĩ, khó xử nói. Tiểu thư, ngài không thể ra cung, không có vương cho phép, ai cũng không thể đi ra cung đi, bất quá, lấy vương như thế sủng ái tiểu thư, nhất định sẽ làm cho tiểu thư ra, xuất cung phải cần cái kia trong truyền thuyết vương phê chuẩn. Nàng trợn tròn mắt, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, ở trong địa bàn của người ta phải tuân thủ nhân gia quy củ. Nếu không người người đều như vậy không phải rối loạn chụp vào. Cho nên nàng cũng là hiểu. Vậy ta đi nói với hắn. Còn là các ngươi ai đi tìm hắn nói một chút. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, nàng là rất muốn trông thấy này vương trường cái dạng gì. Nhưng mấy lần không thấy, nàng cảm thấy nam nhân này khả năng không quá muốn gặp đến chính mình. Mọi người lại là đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, Lâm quản gia mới cung kính nói. Tiểu thư, để ta đi đi. Ta đi bẩm báo vương, rồi trở về hồi phục tiểu thư. Lâm quản gia, thực sự là cảm ơn ngươi. Ngươi vội vàng đi đi. Vừa nghe Lâm quản gia xung phong nhận việc, nàng rất cao hứng, lập tức vội vàng hướng hắn nói, đã không thể chờ đợi được. Lâm quản gia gật gật đầu, không nói hai lời vội vàng ly khai Phượng Tê cung, tìm Mạc Nhật tỷ đi. Lý Quả ăn xong cơm, lại nhàn nhã tự tại nằm chờ thật lâu sau, Lâm quản gia rốt cuộc gấp trở về, bất quá sắc mặt của hắn không tốt lắm, lấp lánh nhấp nháy, không dám chiều nàng xem đi. Tiểu thư, ta đã trở về, hắn nói như thế nào? Nàng lập tức ngồi ngay ngắn, có chút vội vàng hỏi, thậm chí có một chút thấp thỏm bất an. Lâm quản gia lắc lắc đầu, chần chừ một chút, mới chậm rãi nói, tiểu thư, vương không cho phép ngài xuất cung. Vương còn nói, sau này bất hứa tiểu thư ly khai Phượng Tê cung, càng không thể đến cái khác cung điện đi. Nói xong, hắn sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì hắn cũng không biết vì sao vương đột nhiên sẽ biến thành như vậy. Cái gì, không chỉ không cho nàng xuất cung, còn không cho nàng ly khai này Phượng Tê cung. Đây là ý gì, đây không phải là biến tướng giam lỏng chính mình sao? Nàng thiếu chút nữa bởi vì phẫn nộ mà nhảy lên, nhưng sắc mặt cũng rất khó nhìn. Hết chương.